GV Ký Sự, chương 73, Góc Chuyện Audio.com. Rio mới vừa vào phòng, thanh âm can trong phòng vọng ra, nghe như anh đang tranh luận gì đó. Bỏ đồ vật trên tay xuống, Rio dọn dẹn một chút, nghe trong phòng không còn động tĩnh, mới cầm một hộp đồ ăn đi vào. Đói bụng không? Tiền bối cho em, nếm thử a. Can đang ngồi ngẩn người bên cửa sổ. Rio đi qua đưa qua một hộp bánh. Em trở về lúc nào? Anh không nghe thấy. Can đặt lại cái hộp lên bàn không vội ăn. Kéo Rio qua, tựa đầu ở bụng cậu. Vẻ mặt phiền muộn, công ty thực sự xem anh như siêu nhân. Để một mình anh dẫn ba nhân vật mới. Có chủ ý muốn cho anh tinh tận người vong. Lao lực đến chết, a hát. Rio sờ sờ tóc Can. An ủi, có lẽ mọi chuyện không tệ như anh nghĩ đâu. Không thể tìm những người khác hỗ trợ sao? Anh tức giận chính là điểm này. Làm như toàn bộ công ty một đám người có thâm niên chỉ mình anh rảnh rỗi. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Can buông Rio, cầm lấy cái hộp trên bàn. Roy Sô-cô-la, hôm nay không phải lễ tình nhân à, anh nghĩ đi đâu? Lần trước em giúp tiền bối một chuyện nhỏ. Không nghĩ anh ấy còn nhớ. Về nhà một chuyến trở lại cho em hộp sô-cô-la. Rio chừng liếc Can, hình như là nhân rượu. Ha ha, chỉ đùa thôi. Thường xuyên có người tặng này nọ cho Rio. Can đã sớm khắc sâu ấn tượng người chuyên làm việc tốt của Rio rồi. Là rượu Grand Marnier. Can xé mở bao bì. Đút trước một cái cho Rio. Ăn rất ngon, Rio khẽ cắn, rượu liền phun ra, Grand Marnier thanh đạm phối hợp sô-cô-la thơm thuần, phong vị rất đặc biệt. Thật không, Can chờ đợi phút này, nghe Rio nói xong liền nhào tới cho cậu một cái hôn sâu. Hương vị quả thật không tệ, qua một lúc, Can buông Rio, vẫn chưa thỏa mãn mà liếm liếm môi trên môi dưới. Anh Rio đối với Can cũng vô phương rồi, lúc nào cũng như vậy. Đúng rồi, bọn em lần này chuẩn bị đi quay ở Sapporo. Rio nhớ tới tình cảnh họp hôm nay rất muốn cười. Danny tức giận đến kêu oa oa. Trước kia cậu ta không nghĩ công ty sẽ an bài như vậy. Lựa chọn từ chối, hiện tại hối hận cũng không còn kịp. Ha ha, Sapporo là nơi tốt, có thể đi trượt tuyết còn có thể đi ngâm suối nước nóng. Danny thiệt là sai lầm, anh nên thảo luận với cậu ta. Can rất hả hê nói. Vậy bọn em khi nào thì đi? Ngày năm xuất phát, thực sự chút chờ mong. Đáng tiếc anh không thể đi cùng. Đóng GV còn có cơ hội đi du lịch, khiến cho Rio rất kinh hỉ. Đúng vậy à, nhưng lần này thời gian sắp xếp tương đối chặt chẽ. Anh cũng ngày năm bắt đầu. Có thể dành nhiều thời gian cùng em. Chuyện hợp tác Can không muốn nhắc nữa. Dù sao mỗi lần đều chỉ thêm phiền muộn. Nhưng Can giấu Rio một chuyện. Hai ngày trước Ben bắt anh trở về. Làm quen người mới. Nhưng là Can tâm tình không tốt nên không muốn về. Biết rõ tính tình Can. Ben cũng bó tay đành phải bắt anh 9 giờ ngày năm nhất định phải ở nhà ga. Thời gian hạnh phúc luôn trôi nhanh. Tuy Can tranh thủ thêm vài ngày. Nhưng vẫn phải chia lìa. Anh ngày 4 bắt chuyến tàu đêm về công ty. Sáng sớm ngày thứ 2. Can vẻ mặt bình tĩnh đi vào nhà ga, ba nhân vật mới nhìn anh sắc mặt không tốt, cùng anh chào hỏi xong không dám nói tiếp nữa. Chúng ta chưa đi sao? Người đến đông đủ rồi sao vẫn ngồi ở phòng chờ? Can thấy kỳ lạ, chúng ta vẫn còn đợi e bộ tiền bối. Một người mới nơm nớp lo sợ trả lời, nội tâm còn đang nghĩ. Edgar tiền bối thật sự rất có khí thế, tôi đáng sợ vậy sao? Nhìn ba nhân vật mới sợ mình như vậy, Can nhịn không được cười ra tiếng. Như thế nào có cảm giác đang bắt nạt mấy đứa nhỏ? Nếu Rio ở Vân Vân, bọn họ nói cái gì? Đợi e bộ tiền bối. Lần này quay là cùng e bộ hợp tác sao? Đúng vậy a tiền bối. Thấy Can lộ ra nụ cười, ba người mới can đảm hơn một chút. Không phải đâu, chẳng lẽ không đợi Can nghĩ xong? Ba người bước vào, đúng là Brun, Jesse còn có Rio, hồ thấy Can, Rio cũng có vẻ cực kỳ ngạc nhiên. Sao lại thế, anh là hỗ trợ nhân vật mới. Cậu không biết lần này Edgar cũng tới sao? Brun thấy thần sắc Can và Rio thay đổi. nhướn nhướn mi hỏi, Edgar thì sao, cậu sao không nói cho Lori? Tôi không có về họp. Sao biết được tình huống cụ thể a hát? Can cũng rất vô tội. Mà Lori, anh nhớ em có đi họp a, có nói sao? Em nhớ hình như cũng nghe nói lần này có mấy nhân vật mới cùng đi. Lúc lên xe mới biết người mới là N bộ, nhưng không biết có anh nữa. Rio cố gắng nhớ lại, như thế nào cũng không nhớ là có đề cập đến Can. Hay quá, một người không đi họp, một người họp không chú tâm. Tôi thật sự phục hai ngươi, đúng là một đôi a hát, phạm sai lầm cũng giống nhau. Run trong lòng cảm thán. Ha ha, dù sao bây giờ biết là tốt rồi. Rio không muốn tiếp tục dây dưa vấn đề, đi đến trước mặt ba nhân vật mới N bộ đưa tay ra. Tôi là E bộ Lori, mong được chỉ bảo nhiều. Thật tệ, sớm biết như vậy sáng nay cùng đi với E bộ. Can trợn trắng mắt kìm nén xúc động. Xuân Tiêu một khắc đáng ngàn vàng, cứ như vậy lăn qua lăn lại, vô luận về thể xác hay tinh thần, đều là một tổn thất thật lớn a hát, nhưng Can cũng không dám nói ra. Chỉ có thể biểu hiện bộ dạng không sao cả, cùng người E bộ làm quen nhân vật mới N bộ, trải qua một phen giới thiệu cùng tự giới thiệu, mọi người bắt đầu quen thuộc lẫn nhau, vài người trẻ tuổi bắt đầu cười cười nói nói. Lúc này đúng lúc đạo diễn mua vé xong, nhân viên công tác cùng diễn viên E bộ, N bộ mỗi người cầm một vé chuẩn bị lên xe. Vé của em, Can nhìn qua. Xem không rõ làm anh dứt khoát giật luôn vé trên tay Rio. Không cùng một chỗ đây này. Can nói thầm một câu. Quay người hỏi, ai ngồi ghế 6A? Ách, là tôi. Một người mới N bộ nhìn vé trong tay. Đáp, thật hay, cùng cậu đổi. Can cùng nhân vật mới trao đổi. Sao anh không hỏi xem ai ngồi ghế 6C? Không đợi Rio nói xong, Run không khỏi đắc ý mà cua cua vé trong tay mình. Trên vé in rành rành, ghế 6C, là người điên khùng, khốn nạn nào phân vé. Thật không hiền hậu a, thấy tình cảnh này, Can không khỏi mắng thầm trong lòng. Thấy Can tức giận, Rio cũng có thể đoán được anh đang suy nghĩ cái gì. Nhịn không được quay đầu cười to, nhưng tình huống này cũng có lợi, thấy mấy tiền bối rất hòa hợp. Jesse bốn người bọn họ trong lòng cũng nhẹ nhõm, dù sao trước đó không quá quen thuộc, nội tâm khó tránh khỏi lo lắng, sợ gặp phải tiền bối tính tình cầu quái hoặc hay làm khó làm dễ người mới. Nhưng hiện tại thấy ba vị tiền bối đều rất tốt a hát. Cách chương.